Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2213, chương 2215, chết không được. Tần Dương yết hầu bị đối phương bóp lấy, không thở nổi, cửu hoa tôn giả nhìn về phía Tần Dương ánh mắt như chết người đồng dạng. Nhàn nhạt nói, như đợi một thời gian. Ngươi thành tựu không tại lão phu phía dưới, nhưng đáng tiếc là ngươi tự tìm chết. Răng rác, theo xương cổ bóp nát thanh âm, Tần Dương đầu mềm nhũn rũ xuống. Cửu hoa tôn giả đem Tần Dương thi thể ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn, quay người trở lại phía trước sở đãi vị trí, ra hiệu thủ hạ là đen y lão giả chữa thương. Xung quanh tiên tôn không có không hít một hơi lãnh khí. Đối với cửu hoa tôn giả đầu nhập lấy sợ kính ánh mắt. Cái này là tiên đế cảnh thực lực sao? Trong nháy mắt liền đoạt nhân tính mạng. Như vậy thực lực chú định đứng ở đỉnh phong. Tôn lão quả nhiên lợi hại. Cái này Tần Dương cuối cùng vẫn là chết ở ngài trong tay. Cũng coi là vì tiên giới trừ bỏ một hại lớn. Cái này tiểu tử bên trong ngày thường phách lối vô cùng, cuối cùng đạt được báo ứng. Hừ, tiến đến cửu hoa sơn nháo sự, chính là loại kết cục này. Lưu hắn một bộ toàn thây cũng đã không sai. Lợi hại, chúng ta có thể tận mắt chứng kiến tôn lão thực lực. Cũng là may mắn, ngoặc kép, đối mặt đám người nâng khen ngợi. Cửu hoa tôn giả thần sắc bình thản. Xem thường nói, giết chỉ là một cái tiểu oa mà thôi. Không có gì có thể khoe khoang. Cho dù lại đến 10 cái Tần Dương, cũng bất quá như vậy. Đám người liên tục nói đúng. Phía trước cùng Tần Dương chiến đấu mỹ phụ. Giờ phút này Ngọc Nhan nụ cười tỏa ra. Vô cùng sung thiết tha lấy cửu hoa tôn giả. Lẩm bẩm nói, quả nhiên tôn lão xuất thủ chính là không giống nhau. Nhưng đáng tiếc giết quá tiện nghi, hẳn là thật tốt dàn vặt một phen tiểu tử kia mới là. Mà cách đó không xa, vội vàng chạy đến Thủy Vân Tâm cùng Mạc Uyên đám người. Đúng lúc chứng kiến Tần Dương bị giết một màn, đều là ngốc tại chỗ. Tiểu tử thúi, không nghe lời ta, bây giờ còn xem ngươi miệng cố chấp không? Thủy Vân Tâm thầm than một tiếng, khẽ gật đầu một cái. So với Thủy Vân Tâm tiếc hận, Mạc Huyên giờ phút này trong lòng lại là đặc biệt thư sướng. Có thể tận mắt thấy Tần Dương bị giết, cuối cùng lối ra phía trước ác khí. Cần phải, nói sớm ngươi sẽ có báo ứng. Mạc Huyên thầm vui, bên cạnh Mạc Cần Nhi chỉ là có chút đồng tình, cũng không có quá lớn cảm xúc. Dù sao nàng cùng Tần Dương bất quá lần đầu gặp mặt mà thôi. Người tới, đem cái này tiểu tử thi thể mang xuống uy cầu. Mỹ phụ thản nhiên nói. Vâng, hai tên đệ tử nghe được mệnh lệnh, hướng về Tần Dương, thi thể, đi đến. Nhưng mà vừa tới, thi thể, trước mặt lúc, đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy giờ phút này Tần Dương băng bó hình cầu con mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật giống như quỷ chết oan hồn tựa như, xem hai tên đệ tử lưng không tên phát lạnh, ngốc đứng đấy làm cái gì? Chứng kiến hai tên đệ tử không động đậy, Mỹ phụ lông mày khẽ nhíu một chút, đi qua, khi thấy Tần Dương mắt trợn tròn lúc, cũng là giật mình, bất quá xác nhận Tần Dương đã không có khí tức lúc. Thở phào, lập tức cười lạnh nói, chết cũng muốn trợn tròn mắt. Có bao nhiêu không cam lòng, chỉ trách ngươi là kẻ ngu, chạy đến nơi này nháo sự. Nàng thuận thủ chảo trụ Tần Dương vạt áo, một cái nhấc lên đến, có lẽ là quá dụng lực mạnh mẽ, liền tại nàng nhấc lên Tần Dương thân thể về sau, đối phương lại một đầu ngã vào nàng trước ngực, hai đầu tay cũng khoác lên nàng mông ranh giới. Mỹ phụ vẻ mặt lộ chán ghét. Đối với hai tên đệ tử nói ra, nhớ kỹ đem hắn băm lại uy cầu. Nói xong, liền đẩy hướng hai tên đệ tử kia. Xẹt xẹt, đúng lúc này, một đạo vải vóc xé rách thanh âm vang lên, dẫn tới xung quanh ánh mắt mỹ phụ cũng là sững sờ. Sát theo đó, nàng cảm giác đến chính mình phía sau lưng không tên có chút ý lạnh. Theo bản năng đưa tay sờ soạng, lập tức trợn tròn con mắt. Nàng mặt sau y phục bị kéo không có. Ở trong mắt những người khác, nàng cái kia trắng bóng đại mông triệt để hiện ra trong không khí. Liền như bị cắt một đao bánh mì, rất có vận vị. Đám người nhất thời xem ngốc mắt, không phản ứng kịp. Ai dắt ta y phục? Mỹ phụ da mặt đỏ lên một mảnh, vội vàng từ nhẫn chữ vật xuất ra một kiện áo ngoài khoác ở trên người. Ánh mắt băng như hàn đàm, bất quá bên dưới một giây, nàng phảng phất thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Dương, thân thể có hơi phát run, mà ở Tần Dương trong tay, là nắm chặt một mảnh vải liệu. Ngươi, ngươi, Mỹ phụ chỉ vào Tần Dương, liên tiếp lui về phía sau, một không cẩn thận té ngồi trên mặt đất, có phần là chật vật. Không có ý tứ a, tay quá không thành thật, cùng mỹ nữ hơi một thân cận, liền nghĩ thoát nàng y phục, thật không có ý tứ. Tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, nguyên bổn đã ngòm củ tỏi, Tần Dương lại cười tủm tỉm đứng lên. Bị Cửu Hoa Tôn giả nặn biến hình cái cổ hoàn toàn không có có một tia thụ thương dấu vết. Cái quỷ gì? Cái này tiểu tử vậy mà không chết. Chúng tiên từng cái dương miệng, cảm thấy vô cùng không chân thực, rõ ràng được tôn lão bóp nát yết hầu, làm sao có khả năng còn sống, sinh mạng lực này cũng không tránh khỏi quá ngoan cường đi. Cửu Hoa Tôn giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, khóe môi nhe răng cười hiển hiện, tốt, rất tốt, dám trêu đùa bản tôn, ngươi là đệ nhất nhân, lão nhân gia. Ta không trêu chọc ngươi, vừa rồi ta là thật bị ngươi bóp chết, nhưng mà Diêm Vương gia không thu ta, cho nên ta liền lại trở về. Tần Dương vừa cười vừa nói. Đối mặt Tần Dương khiêu khích, Cửu Hoa Tôn giả chậm rãi mở ra năm ngón tay, cái kia bản tôn liền lại tiễn ngươi một đoạn đường, tin tưởng Diêm Vương gia sẽ không thả đi ngươi lần thứ hai. Chân hắn bên dưới quang hoa lưu chuyển, xung quanh cái bàn như tờ giấy mảnh một dạng hoành bay ra ngoài. Thân hình lần nữa chớp động, lướt về phía Tần Dương. Trong không khí chỉ riêng có đạo đạo tàn ảnh. Thiên nhãn, Tần Dương hai ngón tại mi tâm một vòng, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn chiếu xạ bên dưới. Đối phương tốc độ đột nhiên giảm bớt. Dưới chân bộ pháp quỹ tích cũng có thể thấy rõ ràng. Bạch, chân hắn cùng nhất trà sát, thân thể lấy quỷ dị độ cong chuyển hướng bên cạnh, miễn cưỡng tránh đi Cửu Hoa Tôn giả công kích. Đau hồn giơ lên, trực tiếp đem Cửu Hoa Tôn giả bước lui mấy bước. Cái gì? Cửu Hoa Tôn giả hiển nhiên không ngờ tới chính mình bộ pháp vậy mà tùy tiện bị Tần Dương cho phá. Giải trong lòng nhấc lên bên cạnh hãi lãng, bất quá lập tức, hắn khinh thường nói, có chút kỹ xảo lại có thể thế nào, tại thực lực chân chính trước mặt, giết người như sát cẩu. Từng đạo kiếm quang như dao long từ Cửu Hoa Tôn giả quanh thân gào thét mà ra. Chấn nhiếp thiên địa, âm hàn cực hạn khí tức tại cấp tốc tràn ngập, giết, Cửu Hoa Tôn giả diêu không một chỉ. Kiếm quang hóa thành 10 vạn thanh, lấy phô thiên cái địa kinh khủng phương thức nghiêng hạ mà tới. Nhấc lên khắp thiên kiếm minh, quét sạch hướng Tần Dương, khắp bầu trời bị che đậy ánh nắng. Lão già, lão tử liền theo ngươi tốt nhất chơi đùa. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đát kỷ thần hồn lực lượng lần nữa rút ra đi ra. Đấm ra một quyền. Bàng bạc tiên lực hải khiếu điên cuồng tuôn ra, đem đối phương đánh tới từng đạo kiếm quang nổ thành phấn vụn. Nhấc lên vô số khí lãng, hình thành cự đại trùng kích, quyền chấn sơn hà, cũng như Thanos, nhìn xem hai người kịch chiến đánh nhau, xung quanh xem chiến chúng tiên giả trong lòng cực kỳ chấn động. Bọn họ không phải rung động tại cửu hoa tôn giả tiên đế cảnh thực lực, mà là rung động tại Tần Dương thực lực. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Dương cuối cùng lợi hại như vậy, hoàn toàn mở hách tiết tấu a. Mỹ phụ kia nhìn chằm chằm kịch đấu hai người, khuôn mặt âm tình bất định, bỗng nhiên thân thể một lướt, hướng về cấm mà phương hướng mà đến. Hiển nhiên, nàng là muốn đi tìm Mạt Ly. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.